ngay cả tiếng hít thở vừa rồi cũng biến mất, giống như chỉ là ảo giác mà thôi. Bây giờ nước mưa trên mặt đất cũng sắp qua cổ chân rồi, cô chỉ có con đường này là có thể đi được, muốn về nhà nhất định phải đi qua đó. Dù Dao hít thở đều, bấm số điện thoại của Bạch Hiểu để phòng trường hợp khẩn cấp, sau đó lại nhấc chân đi tiếp. Cô đè ô xuống hơi thấp, hơi nghiêng che cái nơi tồn tại nguy hiểm kia. Cô định đi qua thật nhanh, nhưng lúc sắp đi qua chỗ cái hòm quyên góp, tiếng hít thở đó lại vang lên. Khoảng cách gần trong gang tấc, Dù Dao nghe vô cùng rõ ràng, giống như là có một con thú nhỏ bị thương không thể để về, co ro rên rỉ ngâm nga, phát ra tiếng kêu cầu cứu ở trong mưa. Dù Dao ngơ ngẩn. Ngay lúc cô dừng lại một lát, có gì đó hơi nhúc nhích trong bóng mở. Một bàn tay lạnh lẽo màu trắng lộ ra từ trong cái ô bẩn, dùng hết sức lực với tới phía trước, ướt sũng chạm đến vạt áo cô. Không phải động vật nhỏ, thần kinh Dụ Dao lập tức căng thẳng, cô mím môi, cố cầm chặt cái ô rồi đột ngột nâng lên phía trước. Bầu trời đêm đen đột nhiên bừng sáng, một tia chớp dữ dội giáng xuống, chiếc đèn cảm biến âm thanh ở ngoài cửa bị chấn động phát sáng, chiếu sáng cái bóng xám ấy. Là một con người. Trong tầm nhìn dưới viền ô, Dụ Dao đúng lúc đối diện với đôi mắt của anh. Một đôi mắt hổ phách màu ngọc lưu ly đã bị gột rửa qua vô số lần bằng nước trong, thấp thoáng dưới hàng mi dài đen sâu và ẩm ướt, được ánh sáng chiếu qua chảy ra những gợn sóng trong suốt thuần khiết như nước mắt. Máu của Dụ Dao gần như đông lại, hơi thở thiếu niên thoi thóp cuộn tròn bên cạnh thùng quyên góp, run rẩy ôm đầu gối, quần áo trên người anh bị rách mấy lỗ, bả vai và cẳng chân lộ ra làn da trắng nõn, vết thương trải rộng ở phía trên đó, giống như chú chó con lang thang sắp chết. Lúc này chú chó nhỏ đang cố gắng ngẩng đầu, dùng đôi đồng tử như lưu ly nhìn chằm chằm cô, hình môi xinh đẹp lạ thường hơi nhếch lên, phát ra âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ đứt quãng. Chiếc đèn cảm biến âm thanh ngay lập tức vụt tắt, bóng tối lại một lần nữa bao phủ khắp nơi, Dụ Dao cứng đờ đứng nguyên tại chỗ chừng 1-2 phút, không thể nhúc nhích. Cái tay kia ướt đẫm, mang theo sự run sợ và thăm dò cố chấp kéo góc áo cô, khiến chiếc áo lông dê màu đen dính nước, hơi lạnh sộc thẳng vào người, thấm vào tận xương tủy. Cho đến khi những giọt máu lạnh như băng lại oanh một tiếng vọt lên đỉnh đầu, Dụ Dao mới lùi lại theo phản xạ. Ai mà ngờ được cái tay đó vẫn chưa buông ra, bị cô kéo đi, cả người anh loạng choạng ngã vào trong màn mưa, luống cuống ho hai tiếng. Dụ Dao nghi ngờ bản thân đi đêm nên đã đụng phải một con quỷ xinh đẹp rồi. Đến lúc này cô mới nhớ tới việc ngó nhìn di động. Bạch Kiều không nhận cuộc gọi nên nó đã tự động cúp máy. Cô nhanh chóng kéo thanh thông báo xuống rồi mở đèn pin lên, ánh sáng trắng chiếu tới. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ được 7-8 diện mạo của con quỷ xinh đẹp kia. Nhìn thì có vẻ là một đứa nhóc đang ở giữa độ tuổi thanh thiếu niên. Từ tư thế này không phán được điều chiều cao của anh ta, nhưng thân hình thon dài dẻo dai, chiếc áo sơ mi rách ướt đẫm dính trên người, vẽ ra tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo tinh tế, cùng làn da trắng thấp thoáng ở bên trong. Mái tóc đen của anh hơi dài, dán chặt vào gương mặt trắng trẻo, chỉ có đuôi mắt hẹp dài và khóe miệng có màu xinh đẹp, đỏ đến mức giống như bị người khác làm càn hôm qua. Rốt cuộc là người hay quỷ đây? Nếu là người thì gương mặt này thực sự đẹp đến nỗi không chân thực. Nếu là quỷ thì lại chẳng có tính công kích gì cả, nửa đêm lúc ở đây chỉ để dọa người khác thôi. Dụ Dao lắc lắc một cái, nhưng vẫn không tài nào kéo áo khoác ra được. Nhìn anh có vẻ đến ngồi còn không ngồi được, nhưng ngón tay vừa gầy vừa trắng lại bền bỉ túm lấy cô thật chặt. Dụ Dao lấy lại bình tĩnh, cảm thấy không đúng lắm mới thử chạm vào trán thiếu niên một cái. Rất nóng, cô lại nâng cằm anh lên thử nghe hơi thở của anh, càng nóng hơn nữa. Tốt rồi, đây là một người còn sống. Hơn nữa rất mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng véo mặt của anh chút thôi mà cảm giác như sắp có thể nhéo thành nước vậy. Gương mặt xinh đẹp đến lạ lùng, bộ dáng ngoan ngoãn ngốc nghếch mà cô làm gì thì làm cũng đáng yêu đến mức không nói thành lời. Dụ Dao nhớ lại những thứ mà Bạch Hiểu mới mãnh liệt đề cử với cô, từ ngữ miêu tả quan trọng vô cùng chính xác. Những thứ ấy đã bị cô ghét bỏ rồi gạt bỏ từng chút một, bây giờ cô lại nảy ra suy nghĩ quái lạ này, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình mà. Cô bình tĩnh lùi về phía sau nửa bước, nhưng cái ô lại đẩy về phía trước không ít, che chắn cho chú cún con đang chật vật vì ướt sũng. Dụ Dao lạnh giọng hỏi, anh còn tỉnh không vậy? Anh tên là gì? Bị bệnh hay là bị thương rồi thế? Anh có số điện thoại của người thân không? Cún con không trả lời, hai mắt nhăn nhó rồi mở ra. Đôi mắt của anh tự như một miếng pha lê yếu ớt, sạch sẽ trong sáng, được che phủ bởi một tầng hơi nước. Trong lúc nhất thời, Dụ Dao có chút khó thở. Đợi đến khi đã tĩnh tâm lại sau cuộc tấn công nhan sắc ấy, cô mới tiếp tục nói chuyện. Cô ép giọng mình trở nên bình tĩnh lạnh lùng. Không nói nổi ư? Vậy đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi giúp anh. Côn Còn vẫn bất động mê man nhìn cô, thậm chí là theo bản năng cọ vào người cô hai cái, mái đầu ướt nhẹp nhẹ nhàng dán lên đùi cô. Thần phể vốn đã bốm áp của Dụ Dao lại tiếp tục cứng đờ. Cô không thích quá gần gũi người khác, đặc biệt là hình thức tiếp xúc thân thể như vậy. Đối tượng còn là phần tử khả nghi đột ngột xuất hiện nữa chứ. Nhưng bộ dáng Cún Con mang vẻ mặt ngây thơ xin giúp đỡ thật sự rất vô hại. Cô đấu tranh nội tâm một lát, cuối cùng thì cũng không đá anh ra. Cô cũng ý thức được anh không quá bình thường, không có mùi rượu, nhất định không phải do uống say. Vết thương trên người mới có cũ có, dường như không phải đột nhiên trở thành như vậy. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ chưa nói một chữ nào cả, không hề trả lời bất cứ vấn đề nào cô đề ra. Cô đoán có lẽ anh không phải chỉ bị thương hay bị bệnh bình thường, có khả năng là câm điếc hoặc là trí não có vấn đề. Cũng có thể giải thích vì sao anh nhìn thì xinh đẹp như vậy mà lại lưu lạc ở bên ngoài, nó không chừng là bị người ta cố ý vứt bỏ. Dù Dao nhíu mày lại, theo bản năng giúp anh lau nước mưa trên trán. Giây tiếp theo lập tức phát hiện ra hành vi này của mình quá mức khác thường. Một mặt khó chịu vì sự tiếp xúc của anh, một mặt lại tự động chạm vào anh. Đúng là tiêu chuẩn kép quá đáng. Cô lập tức rút tay về, giữ khoảng cách với anh, tìm số điện thoại của phòng bảo vệ khu dân cư rồi gọi luôn. Cô muốn kêu người lại đây hỗ trợ, ít nhất thì cũng đưa anh đến một nơi sạch sẽ rồi xem vết thương trên người anh. Nhưng gọi mấy lần mà không có ai nghe, hơn phần nửa người đó đều đi xử lý vấn đề tắc nước trong khu dân cư rồi, không thể về ngay được. Dù Dao thử kéo kéo lay động người anh, Cún Con nhìn thì gầy nhưng thật ra rất nặng, bản thân cô không giải quyết được, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát trước, chờ cảnh sát tới thì thương lượng nên đưa anh đi đâu. Mưa dần nhỏ lại, ánh trăng lộ ra giữa làn mây dày đặc. Đồn cảnh sát ở rất gần đây, vài phút sau xe cảnh sát liền xéo còi chạy tới bên ngoài khu dân cư. Hai chú cảnh sát nhân dân thấy tình huống này cũng khá kinh ngạc, ngồi xổm xuống kiểm tra đồ dùng tùy thân của Cún Con. Dù Dao không ngờ được chú Cún Con mới nãy còn túm cô không buông tay, lại cực kỳ chán ghét người khác đụng chạm, liều mạng trốn về phía sau. Cô hẵng phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, nước mắt lênh láng nhìn cô. Rồi Dao xoa xoa mi tâm. Thôi, để tôi thử vậy. Cô đến gần, cúi người tìm kiếm khắp người Cún Con một lần, sau đó lắc đầu. Giấy chứng minh, di động, tiền và chìa khóa là những thứ cần có trên người một người bình thường, nhưng anh thì không có. Cảnh sát nhân dân nhìn lướt qua hai người với vẻ kỳ lạ. Lúc nãy khi anh ta kiểm tra đồ dùng tùy thân, rõ ràng là thấy ánh mắt của thiếu niên ngay lập tức trở nên lạnh băng hung ác, khiến anh ta nổi hết cả da gà. Nhưng Dụ Dao vừa bước tới, phần tử tiềm ẩn nguy hiểm lập tức biến thành búp bê vải, mặc cho cô tùy ý xoay nắn như cục bột nhỏ. Hẳn là anh ta nhìn lầm rồi. Cảnh sát nhân dân hắng giọng. Bên cạnh đồn cảnh sát chính là bệnh viện của khu dân cư. Đưa anh ta qua đó trước đã. Tốt nhất là cô cũng đi theo một chuyến luôn, giúp anh ta đăng ký. Trông anh ta như thế, chắc là không có nhà rồi. Dụ Dao lập tức đi theo. Cô chần chừ một chút, đôi mắt Cún Con vẫn luôn ngóng trông lặng lẽ đỏ lên. Cô đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Rồi rồi, là do cô bị buộc, cô cũng chỉ tiện anh một đoạn đường này thôi đấy. Dụ Dao kéo khẩu trang kín mít, kính râm che khuất đôi mắt xinh đẹp, rồi ngồi lên xe cảnh sát cùng với anh. Trời đã khuya, bệnh viện của khu dân cư chỉ có người trực phòng chẩn bệnh, không làm kiểm tra chuyên sâu được. Huống chi đồn cảnh sát cũng không có kinh phí hay nghĩa vụ này. Lúc xử lý vết thương bên ngoài, Cún Con rất yếu ớt, phản kháng rất quyết liệt. Nhưng Dụ Dao vừa tới gần là anh lại ngoan ngoãn lại. Mái tóc đen ướt nhẹp nhỏ nước, cục đầu xuống nhẹ giọng ho mấy tiếng, còn ôm cả ngực mình, nghe mà đau lòng. Bác sĩ chật chật cảm khái. Anh ta bị thương nhiều thế, tưởng như vừa thoát ra khỏi một vụ tai nạn xe cộ vậy. Đến gần rạng sáng mới chuyển từ bệnh viện tới đồn cảnh sát, Cún Con đã sắp không mở nổi mắt. Vậy mà vẫn cố gắng đứng lên, mơ mơ màng màng đuổi theo sau Dụ Dao. Dụ Dao phát hiện khi Cún Con đứng lên còn cao hơn cô tưởng tượng nữa. Cô cao 1m68, ngước mặt lên mới có thể nhìn thấy lông mi anh, vậy chàng anh ít nhất cũng cao 1m85. Cảnh sát nhân dân kiểm tra hồ sơ mất tích trong hệ thống, không có hình ảnh của anh, tìm trong kho dữ liệu cũng không thấy vụ án nào liên quan đến anh. Khu dân cư Dụ Dao ở đã khá cũ, camera cũng hư rồi, không điều tra được anh đến thùng từ thiện ấy từ khi nào nữa. Dựa vào vết thương trên người anh, ít nhất anh đã lưu lạc bên ngoài được 2-3 bữa rồi, đến bây giờ vẫn không có ai tới báo cảnh sát. Về cơ bản là có thể xác định được anh không có nhà để về. Tình huống của cậu ta rất phức tạp, không nói câu nào, không nhớ gì cả, trí não cũng không lanh lợi cho lắm. Cảnh sát nhân dân đứng trong sảnh lớn thở dài. Hôm nay tạm để cậu ta ở đây một đêm đi, sáng mai chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến trạm cứu trợ chuyên môn. Dụ Dao chậm chạp ở một tiếng. Ánh đèn lạnh lẽo trong sảnh chiếu vào người cô, lộ ra vẻ đẹp sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dù mặt đã bị giấu đi, nhưng khí chất lại không giấu giếm được. Cảnh sát nhân dân lại càng có cảm giác cô giống một ngôi sao nữ nào đó. Cảm giác rất xa cách, nên những gì muốn nói tiếp cũng không đành nói thêm. Còn nữa, chúng tôi muốn nhờ cô một chuyện. Tôi thấy cậu ta rất tín nhiệm cô. Cô có thể dỗ cậu ta ngủ rồi hẵng đi được không? Nếu không cậu ấy mà quậy lên thì chúng tôi chỉ có thể áp dụng cách khác. Nói xong anh ta quay đầu lại, Dụ Dào cũng nhìn theo. Quả nhiên đụng phải mắt vô cùng đáng thương của cún con. Cún con khoác chiếc áo cảnh sát size lớn nhất, một mình ngồi trên chiếc ghế dài trong góc, trắng bệch cô đơn như cây nấm nhỏ ướt sũng. Dụ Dào biết chiếc ghế dựa này chính là giường của anh đêm nay. Thật ra cô không cần phải quan tâm tới chuyện này. Anh có làm loạn không, có ngủ hay không, ngày mai đi đâu đều không liên quan gì đến cô cả. Từ lâu cô cũng không còn là kẻ lương thiện như trong quá khứ nữa. Bản thân cô đã bận đến mức rứt đầu mẻ chán, không cần phải suy nghĩ quá nhiều cho người lạ như vậy. Hôm nay được cún con đến tận nơi này đã là vượt quá giới hạn của cô rồi. Cũng chính bởi vì anh nhìn đẹp mắt nên cô mới nhìn thêm vài lần. Giờ vờ cái gì hơn nửa đêm cô phải giấu anh nữa chứ. Cô mệt muốn chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Anh không đáng để cô lãng phí chút ít thời gian như vậy. Đầu óc Rủ Rào toàn là những suy nghĩ đầy lý trí đó. Sau đó cô lại nhấc chân lên, lập tức đi đến chiếc ghế dài trước mắt như bị mê hoặc. Đến khi tới trước mặt cún con, cô mới buồn rầu nhắm mắt lại. Sao lại không giống suy nghĩ thế này? Miệng thì kêu không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Hai cảnh sát nhân dân đứng ở một bên nhìn cô chằm chằm. Rủ Rào đành phải vỗ bả vai cún con, chỉ vào chiếc gối được đặt trên ghế dài. Nằm xuống. Anh phản ứng hơi chậm chạp, không hiểu lời cô nói cho lắm. Dụ Dào trực tiếp vươn tay để anh nằm xuống. Cún con rất nghe lời, không hề phản kháng lại, tùy ý cô đùa nghịch. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua cổ tay áo cô, cò lại định níu lấy, nhưng ngay lập tức lại bị né tránh. Dụ Dào giơ tay che đôi mắt anh lại hở hững. Ngủ đi. Lông mi anh vừa dài vừa dày, ướt át mềm mại, run rẩy cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cô. Có lẽ là được hơi ấm của cơ thể cô bao phủ, anh nhanh chóng dựa gần cô rồi ngủ tiếp đi. Dụ Dào ngồi dậy, tay nắm chặt một chút, trên da vẫn còn chút hơi ẩm của cún con. Cô bước nhanh ra sảnh lớn của đồn cảnh sát, nghĩ một lát rồi xin số điện thoại của anh cảnh sát nhân dân chăm sóc cô. Cô nói là để sau này gặp phải chuyện gì khẩn cấp thì có thể liên hệ được. Nhưng dường như trong lòng mơ hồ biết thực ra không phải như vậy. Trước khi rời đi, Dụ Dào theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái. Cún con bất an quặn tròn thân thể, chiếu lên trên tường một cái bóng xám xịt. Có lẽ anh cho rằng cô vẫn còn ở bên cạnh, nên đến cả khi đã chìm vào trong mộng, hơi thở vẫn còn dè dặt như vậy. Một giờ sáng Dụ Dào về đến nhà. Lung tra chìa khóa thì nghe thấy tiếng bước chân rồn rập ở bên trong. Mới vừa mở cửa ra, một bóng dáng nhỏ nhắn trắng muốt lập tức nhào lên, kêu gâu gâu mấy tiếng rồi ôm lấy chân cô. Cô xoa nhẹ cái tai mềm mại của chú chó. Xin lỗi bé xoài, chị về trễ. Xoài uất ức chạy xung quanh cô, định chui vào trong lòng cô. Dụ Dào xoa nhẹ nó để an ủi. Tiếng di động liên tiếp vang lên. Cô nằm dài trên sofa mở ra xem. Quận màn hình web chat xuống 4-5 tin đều là tin nhắn mới chưa đọc. Cơ bản đều là người trong giới nghệ sĩ và bạn bè hỏi thăm về chuyện sóng gió trong buổi lễ trao giải. Dụ Dào lại lướt lên trên cùng. Một phút trước Bạch Hiểu vừa nhắn. Ngủ chưa? Tôi mới hết bận này. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Dụ Dào đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo dùng dã là chó, xem qua sự phát triển của tình hình, sau đó nhắn tin cho Bạch Hiểu. Anh chống đỡ được không? Không được thì vẫn là tôi ra mặt đi. Khương Viện đang lúc nổi tiếng, bị cô vả ngay mặt, chuyện này nhất định sẽ không cho qua một cách dễ dàng. Bất kể là đoàn đội Khương Viện, fan hay tài khoản marketing truyền thông đều phải băm cô ra thành trăm mảnh mới coi như xong. Điều trớ trêu nhất chính là câu nói ấy của cô thật còn hơn cả vàng nữa. Khương Viện không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng không coi diễn xuất là chuyện quan trọng. Không học hành, không luyện tập, chỉ dành mỗi chừng mắt dầu miệng. Nhưng trong thời đại lưu lượng là tối thượng này, kỹ thuật diễn tốt hay không đã không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một diễn viên có giá trị hay không từ lâu rồi. Khương Viện dựa vào nhà tư bản sau lưng để phát triển. Mấy năm nay cướp không ít các bộ phim nổi tiếng, quay nhiều phim truyền hình rồi lại cảm thấy cấp bậc của chúng không đủ cao, thì lại muốn đóng phim điện ảnh để tỏ ra mình cao cấp. Lúc đó cô liếc mắt lập tức nhìn trúng lời thú tội. Nhân lúc cô xảy ra chuyện, Khương Viện bỏ vốn vào đoàn làm phim, uy hiếp cộng thêm chèn ép để thay cô đi, làm hại chất lượng của một bộ phim điện ảnh bị giảm sút điên cuồng, cho nên cô ta mới tiêu tốn tiền bạc mua cái giải ảnh hậu của một liên hoan phim hạng 2, định xây dựng hình tượng diễn viên thuộc phái thực lực. Dụ Giao biết đoàn đội của Khương Viện đã chuẩn bị đầy đủ các loại bản thảo tâng bốc một cách mù quáng từ trước, đợi đến khi lấy được giải thưởng sẽ xào to lên. Kết quả bị một câu của cô chặt ngang, thù này coi như là không đội trời chung rồi. Bạch Hiểu cười nhạo: không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi, không đối phó được với đám cháu trai kia thì coi như mấy năm lăn lộn trong giới của ông đây uổng phí quá rồi sao? Anh ta lại hỏi: đúng rồi, lúc này cô gọi cho tôi đúng không? Tôi đang bận nên không bắt máy, có chuyện gì thế? Trời còn đang mưa rả rích, Dụ Dao nhìn bóng đêm mơ hồ ngoài cửa sổ, cô nhớ tới cặp mắt kia, sóng sánh ánh nước, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy bất kỳ tạp chất. Nếu là con nít thì thôi, nhưng anh thân cao chân dài, còn có một gương mặt hoạt sắc sinh hương như thế, rất dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu. Huống hồ đầu óc anh còn không rõ ràng, mới gặp cô lần đầu tiên mà đã ngốc nghếch đi theo rồi. Sau này khó chắc là anh sẽ không bị lừa, không bị bắt nạt. Nếu bị một nơi bất hợp pháp nào đấy bắt được, còn có thể giữ được mạng sao? Hai chân nhỏ của Xoài đặt trên đầu gối Dụ Dao làm nũng. Cô quay đầu lại, gãi cằm nó một cái, thấp giọng nói với Bạch Hiểu: không có việc gì, trên đường về nhà tôi gặp được một chú con lang thang, rất ngoan ngoãn. Bạch Hiểu hiếm thấy có chút tỉnh thương: lang thang ở bên ngoài trong thời tiết như thế này à? Sao cô không mang thẳng về nhà nuôi luôn đi, đúng lúc có thể làm bạn với nhóc Xoài. Lông mi Dụ Dao hơi run lên: mang về nhà, đùa kiểu gì thế? Nếu cún con đó thật sự là một cún con thật, vậy có lẽ cô đã... Dụ Dao kịp thời phanh lại, ngừng cái ý nghĩ hoang đường ấy, đôi mắt lại không khống chế được mà lướt nhìn xung quanh căn nhà mình một lượt. Căn hộ 100 m², hai phòng nhỏ, một phòng khách bình thường, một phòng là phòng ngủ, đặt một cái giường là gần như chật nít rồi. Một phòng là phòng để treo quần áo và luyện tập. Ở của Xoài cũng chỉ có thể đặt ở phòng khách, làm gì có diện tích thừa để đặt thứ gì khác chứ. Bạch Hiểu không rõ nguyên do. Đang suy nghĩ cái gì mà im lặng thế? Cô phải, có phải là cô bị bất ngủ hay không? Hay là tôi giới thiệu vài em giai chất lượng tốt cho cô nhé? Dụ Dao lập tức cúp máy. Đến khi tắm rửa xong thì thấy Bạch Hiểu gửi cho cô một đống hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Đều là những tiểu thần tượng đang nổi tiếng, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Cô lướt vài tấm xem thử, trong lòng bực bội khó hiểu trả lời Bạch Hiểu: còn kém xa. Kém? Cô đang so sánh với ai thế? Tay Dụ Dao khựng lại, cô ném điện thoại ra, gỡ chiếc khăn lông ủ tóc xuống. Tóc dài mang theo hơi nước xõa xuống. Cô mặc kệ nó đã khô chưa, trực tiếp nằm xuống, lấy chăn che mặt, ép buộc mình đi vào giấc ngủ. Con người đều có số phận, cún con gì đó đấy ư, bèo nước gặp nhau, quên đi là được rồi. Đồn cảnh sát, 5 giờ sáng, cảnh sát nhân dân Trần Lộ nhoài người lên bàn trực ban mơ màng sắp ngủ thì bị một tiếng động bất ngờ làm bừng tỉnh. Anh ta ngẩng đầu, vừa vặn thấy bóng dáng vốn quận nằm bên trên ghế giải kia ngã xuống, đụng thật mạnh lên nền gạch men sứ trên mặt đất, phần thái dương trắng nõn lập tức sưng đỏ. Hỏng bét, cậu ta tỉnh rồi. Trần Lộ không biết sao lại như gặp phải kẻ địch, vội vàng đứng thẳng. Dường như người bị té thương kia căn bản không biết đau, kinh hoàng nhìn xung quanh. Trong đại sảnh có một chiếc đèn khẩn cấp chiếu sáng, vừa trống trải vừa tối tăm. Mới đầu anh còn rất ngoan, không rên một tiếng dịch đến gần chiếc ghế, ôm lấy hai chân, cố gắng ép gọn bản thân lại, ngoan ngoãn chờ đợi người nào đó tới đón anh. Qua mười mấy giây, anh mới chậm nửa nhịp mà ý thức được chẳng có ai cả, chỉ còn lại một mình anh thôi. Bầu không khí trở nên áp lực một cách khó hiểu, loại cảm giác da đầu tê dần của Trần Lâu lại ập đến. Anh ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy người này ngây thơ và ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Cả một đêm, cái cảm giác khủng hoảng ấy rốt cuộc là đến từ đâu chứ? Ê, cậu... Trần Lộ đưa tay muốn kéo anh, không ngờ lại bắt được một khoảng không. Mặc dù cún con đang ở bệnh viện truyền đường, nhưng đối với thân thể yếu ớt mà nói thì như muối bỏ biển. Anh khó khăn chống người dậy, thất thà thất thểu đi ra ngoài cửa lớn. Chỗ thủng trên ống quần to hơn so với trước đây, đầu gối lộ ra bên ngoài giữa máu tươi li ti. Trần Lộ túm lấy cánh tay anh, muốn ngăn lại. Trong lúc vô tình đối diện với vẻ mặt của anh, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải là cún con lang thang tùy ý đòi tìm ở trước mặt Dụ Dao kia. Thay vào đó, có một loại tàn nhẫn bản năng từ trong sâu bên trong lộ ra, lại bởi vì bị cản trở hoặc là bởi vì bị đụng phải. Anh liếc mắt nhìn qua, có thể khiến người ta đổ cả mồ hôi lạnh. Nếu như mà anh có ý thức, vậy có lẽ Trần Lộ sẽ không có gì ngạc nhiên. Vấn đề ở đây là, không phải là cún con tài giả ngốc, anh quả thực hoàn toàn không có nhận thức với bản thân. Cái loại đáng sợ này không phải là anh cố ý phô bày, lại là thứ vốn đã được ăn sâu bén rễ, khắc sâu trong máu anh ta. Thiện ác của con người không phải hoàn toàn gắn liền với tâm trí. Có một vài đứa trẻ từ khi sinh ra đã là những đứa trẻ ma quỷ hung ác, huống chi là một người trưởng thành. Cuốn con này rất nguy hiểm. Cậu ta muốn chạy, mau lại đây giúp tôi. Nhưng Trần Lộ không suy nghĩ quá nhiều, lớn tiếng gọi đồng nghiệp. Cuốn con run lên, trong đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi ướt át, giọng anh rất khàn, không nói rõ chữ nào, trong cái miệng nhỏ nứt nẻ tràn ra sự nghẹn ngào đứt quãng. Muốn tìm cô, cuốn con phát điên, hai người Trần Lộ và đồng nghiệp cũng không kiểm soát được, lo lắng trường hợp mất khống chế, đồng nghiệp bất đắc dĩ xách rủi cui tới, muốn đánh khuỵu chân anh. Một gậy này nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương. Trần Lộ vẫn là không đành lòng. Đột nhiên một sáng kiến lóe ra, anh ta quét lên với cún con. Dụ Dao, Dụ Dao ư? Nói sáng đến thăm cậu đấy, cậu có biết Dụ Dao không? Chính là cô gái xinh đẹp tối hôm qua đã đưa cậu tới đây. Một cái tên giống như câu thần chú. Cún con ngơ ngác sửng sốt, rồi cui của đồng nghiệp không kịp thu lại toàn bộ, vẫn đánh phải anh. Theo lý thuyết thì ai cũng sẽ đau đến kêu lên, nhưng sắc mặt cún con chỉ trắng bệch, đứng vô cùng ngoan ngoãn, dùng sức gật đầu với Trần Lộ, trong hốc mắt dần ngấn nước. Trần Lộ bây giờ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Không phải anh biết Dụ Dao đấy chứ, tình cảm đến độ này không giống như mới một ngày hai. Nhưng Trần Lộ nhớ lại toàn bộ quá trình ngày hôm qua, Dụ Dao quả thật không biết anh là ai. Trần Lộ thử nói, cậu đừng lộn xộn, tôi sẽ để cậu gặp Dụ Dao, được không? Vừa nói vừa làm động tác ra dấu để cún con hiểu. Cún con mong mỏi cúi đầu, mái tóc rối bù trên trán che đi đôi mắt, không nhúc nhích mà quặn người lại, ngoan ngoãn chờ đợi. Ban nãy còn là phần tử nguy hiểm hung bạo đến nỗi có thể phá nhà, bây giờ chỉ còn lại một nắm nhỏ xám xịt. Vừa đến 8 giờ, trạm cứu trợ bên kia bắt đầu làm việc. Đầu tiên Trần Lộ liên hệ xong, sau đó tiếp tục lừa gạt cún con. Đi thôi, dẫn cậu đi tìm Dụ Dao. Trạm cứu trợ cách đây khá xa, lộ trình đi xe hơi nửa tiếng. Trần Lộ dẫn cún con vào trong, lặng lẽ dặn dò người phụ trách. Cậu ta tương đối đặc biệt, tìm người trông coi, nếu như cậu ta quấy phá thì nhắc đến Dụ Dao, không trấn áp được thì nhốt lại. Bệnh nhân tâm thần, người phụ trách đã gặp qua nhiều rồi, cũng không quá coi trọng nó, gật đầu qua loa tiện mồm nói với cún con. Dụ Dao bận nha, bây giờ không dành quan tâm cậu, cậu cứ chờ đi ha. Môi trường của trạm cứu trợ cũng đơn giản, cún con cũng không đi đâu, cứ ngồi chồm hổm trong góc tường ở cổng, ngóng trông nhìn ra bên ngoài. Anh rất đói bụng, vừa nãy được phát một phần sữa bò và lạp xưởng nhỏ, nhưng anh không nỡ ăn, bản năng muốn giấu đưa cho cô. Anh quá đẹp, thu hút ánh mắt của tất cả người ra ra vào vào. Có mấy người lang thang thông đồng ra hiệu với nhau, thờ dịp quản lý không có mặt, đi lên đá đá anh, đưa tay cướp hộp sữa bò kia. Cún con không cho, trong lúc lôi kéo, chiếc áo sơ mi trên người anh bị kéo rộng bung cả cổ áo, một sợi dây chuyền lộ ra. Ánh mắt của tên lang thang híp lại. Trời, đáng giá nha. Nói xong thì trực tiếp giơ tay ra nắm lấy, nhìn kỹ. Sợi dây chuyền nặng trịch, chỉ có điều phía dưới có treo một mề đay. Vậy mà lại là một cái đầu cuốn con bằng nhựa, còn bị phai màu, giống như cái loại kẹp tóc kẹp trên đầu của con gái. Tên lang thang càng tin đây là một tin ngốc, không kiêng nể gì mà kéo xuống, ngoài miệng thì thô tục. Mẹ nó có phải mày là tên ngốc không? Còn chờ người ta đến đón à? Thứ tới nơi này đều là rác rưởi không ai muốn đấy. Tao nghe mày nói mày còn chờ Dụ Dao. Dụ Dao không phải là tên của một nữ ngôi sao hay sao? Không phải mày muốn nói mày biết người nổi tiếng đấy chứ? Âm thanh còn chưa hạ xuống thì cả ta đã phun ra một búng máu. Một tay cuốn con gắt cao nắm chặt dây chuyền của mình, một tay đấm lên miệng của gã, đáy mắt hiện ra màu máu đỏ rực điên cuồng. Trong tiếng la hét của nhân viên công tác ở phía xa, cuốn con đánh những người bao vây anh bị thương. Anh lê thân thể chồng chất để vết thương rông ra khỏi trạm cứu trợ, lẻ loi lẫn vào trong dòng xe cộ khắp đường. Sau khi Dụ Dao thức dậy thì cũng không nhàn rỗi. Trước tiên cô lượn một vòng trên tài khoản phụ dung dã là chó, sau đó lại xếp cho mình một đống chương trình học tập. Buổi chiều nghe xoài kêu ư ư hồi lâu, cô mới nhớ ra đồ ăn cho chó tích trữ trong nhà đã hết sạch. Buổi tối xoài phải nhịn đói. Cô hỏi tiệm thú cưng mình thường tới, biết được hôm nay có đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm. Thương hiệu mà xoài thích ăn ấy mua 2 tặng 1, đến buổi tối thì hết thời gian khuyến mãi. Có chuyện tốt như vậy, Dụ Dao nghèo không thể nào bỏ qua. Cô trang bị đầy đủ, xách túi xách ra ngoài. Dịch vụ đặt xe trực tuyến đến sớm hơn, Dụ Dao đi nhanh hơn ra cổng tiểu khu, không chú ý tới bồn hoa bên cạnh, có một ống kính lặng lẽ nhô ra, chụp cô với số nhà trên cổng. Người chụp bỏ máy chụp hình xuống gửi tấm hình đi, còn bổ sung một câu. Dụ Dao ở số nhà này, cô ta mới ra ngoài rồi, tôi chỉ phụ trách xác định vị trí nhà của cô ta. Phần sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi nha. Ngày cuối mùa thu, chưa cởi đã tối, Dụ Dao xách bao thức ăn cho chó lớn từ trong tiệm thú cưng đi ra. Ngày đã tối hẳn rồi, ngọn đèn lưu chuyển dọc theo đường đi, ngón tay cô từ đầu đến cuối vẫn không ngừng, trên người cuốn con, in bên ngoài bao thức ăn cho chó, có hơi lơ đễnh. Lúc xe taxi đi qua đồn cảnh sát gần nhà, môi cô giật giật, thiếu chút nữa đã buột miệng bảo tài xế ngừng lại. Nhớ tới lời Trần Lộ đã nói, sáng nay sẽ đưa cún con qua trạm cứu trợ, bây giờ anh không có ở đây nữa, sau này cũng sẽ không gặp lại. Dụ Dao nở nụ cười tự giễu, sợ là tinh thần cô thất thường rồi. Nước đọng ở tiểu ghi đã được xử lý sạch sẽ. Dụ Dao bảo tài xế chạy thẳng vào cửa đơn vị, trước khi tài xế còn lẩm bẩm một câu. Đèn của toàn này hỏng rồi à? Sao lại tối như vậy? Dụ Dao bấm vào số điện thoại của Trần Lộ trên di động, không nghe rõ lắm lời của tài xế. Sau khi muốn xe cô mới chú ý tới, đèn cảm biến âm thanh ở ngoài cửa đơn vị không sáng lên, ánh sáng xung quanh cũng không tốt, tối om. Cô vốn định gọi một cuộc điện thoại ở bên ngoài, hỏi một câu đơn giản về tình hình sau đó của cún con, chỉ hỏi một câu thôi. Nhưng không biết cửa hàng nào gần đây đang tổ chức hoạt động gì, đột nhiên pháo hoa nổ lên không trung, tiếng vai đinh tai nhức óc, cũng ngăn chặn động tĩnh rất nhỏ từ nơi cái thùng quyên góp chuyển tới. Dụ Dao không thích ồn nào, lần mò kéo cửa đơn vị ra, ngay sau đó một tiếng ầm vang lên, cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại. Cô đi tới phía trước được vài bước, dần cảm thấy không bình thường. Tiếng động lớn như vậy, đèn ở tầng 1, tầng 2 vẫn đen thui, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ tầng 3 chiếu xuống, lờ mờ chiếu ra mấy bóng người cao lớn cường tráng đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang. Ai nấy đều mang mũ và khẩu trang, ánh mắt dơ bẩn. Dụ Dao thoáng sửng sốt, mơ hồ ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, trái tim đập mãnh liệt. Cô lập tức xoay người đi mở cửa, nhưng có một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, hồng hằng giữ chặt lấy bả vai cô. Chạy cái gì? Đây không phải là nhà của cô sao? Sạm nam ôm ôm mang theo mùi rượu, cười ha ha bên tai cô. Bộ dạng đê tiện như vậy, còn giả bộ ngây thơ cái gì? Ở tầng mấy, mau dẫn chúng tao lên, dám nói một câu vô nghĩa, mẹ nó tao để mày chết ở đây luôn. Nửa khuôn mặt của Dụ Dao bị bàn tay thô ráp che lại, da đầu run rẩy đến nổ tung. Cô liều mạng ném cái bao thức ăn cho chó từ phía sau. Đối phương bị đau, càng lúc dùng lực kéo tóc cô thô bạo, cố gắng muốn kéo cô vào trong. Sự tuyệt vọng sắp chết trong nháy mắt bao phủ Dụ Dao, cô hiểu ra trong tức khắc. Khương Viện là Khương Viện, cô đã đắc tội Khương Viện. Đối phương liền dùng cái cách đê tiện ghê tởm nhất này để giải quyết cô ư? Xác định chỗ ở của cô cả một ngày, phá hư đèn, thậm chí có lẽ ngay cả hàng xóm dưới lầu cũng đã bị giải quyết trước, đặc biệt chờ cô trở về. Chi phí thấp đến buồn cười, nhưng chỉ cần họ thành công, không những thân thể cô bị tổn thương, còn có thể có căn cứ bóp méo sự thật. Trái lại phơi bày cuộc sống cá nhân bẩn thỉu của cô, làm cô không thể nào xoay người được, mãi mãi không giải thích rõ được. Dụ Dao không thể chống lại sức lực của đối phương, trợn mắt nhìn cánh cửa sắp đóng lại trước mặt mình. Dưới ánh sáng chiếu rọi của pháo hoa bên ngoài, cô lại nhìn thấy như có ảo giác. Có một bóng dáng chạy cũng không chạy, song không màng tất cả bổ nhào đến, không muốn sống mà đâm đầu vào mấy người đàn ông trong hành lang. Dưới sức mạnh chấn động, Dụ Dao bị đẩy ra ngoài cửa. Cô kinh ngạc đứng đó, không thể tin được mà nhìn qua. Người rất cao như ngày gò kia, phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy được khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh lại có thêm mấy vết thương so với ngày hôm qua, rõ ràng hẳn là đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại ngốc ngách xông vào trong đám người, dùng thân thể làm bức tường chắn bảo vệ cho cô. Cún con, sao anh có thể xuất hiện? Cổ tay Dụ Dao run run, dùng tốc độ nhanh nhất mở khóa điện thoại. Màn hình đang dừng ở trang liên hệ Trần Lộ, cô lập tức gọi qua, khàn giọng quát. Tôi là Dụ Dao, tôi đang... Trần Lộ nhanh chóng cắt ngang. Tôi đang lo không tìm thấy cô, tôi nói cho cô biết, cún con tối hôm kia có khuynh hướng bạo lực, sáng nay làm ở Mỹ ở đồn cảnh sát một trận, đưa tới trạm cứu trợ, lại đánh mấy người xong thì chạy trốn rồi. Trước khi chúng tôi bắt được cậu ta, cô chú ý an toàn nhé. Trong đầu Dụ Dao ồ ồ lớn tiếng giành lời. Trước tiên đừng nói nữa, tôi báo án. Pháo hoa trên đỉnh đầu vẫn nổ tung từng đoá từng đoá. Trong tiếng nổ đùng đoàng, cún con giống như một người máy nhỏ không hề có cảm giác đau đớn, cắt cao chặn những người đó lại. Trên hành lang cách đó không xa, bảo vệ của tiểu khu nhận được điện thoại cầu cứu của Dụ Dao, rồi đèn pin chạy nhanh lại đây. Tiếng còi cảnh sát ngoài tiểu khu từ xa đến gần, Dụ Dao biết Trần Lộ bọn họ cũng sắp đến rồi. Trần Lộ không những sẽ bắt mấy tên lưu manh này mà cũng sẽ bắt cún con đi. Dụ Dao bất giác xông về phía cún con. Trong khoảnh khắc bảo vệ chạy tới, vội vã đẩy mạnh anh vào hành lang, giấu vào trong một chỗ trống nhỏ bí đằng sau cầu thang. Đừng nhúc nhích. Còn còn há to miệng thở hổn hển, dung nhan đẹp đẽ trên mặt trắng bệch, anh lại còn thấy vết thương mới trong đôi đồng tử màu ngọc lưu ly tràn đầy ngấn nước có bóng giang cô lay động. Rồi rào đứng dậy muốn đi ra ngoài, cún con hoảng loạn nắm lấy góc áo của cô, ngón tay không ngừng run rẩy. Cô dãy ra khẽ nói, không được phát ra tiếng. Trần Lộ dẫn toàn bộ mấy tên lưu manh đi, dù sao cũng đi theo làm biên bản. Trần Lộ chân bước việc cô bị sợ hãi, không tốn bao nhiêu thời gian đã đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước. Trước khi tạm biệt, Trần Lộ lại nhắc nhở cô lần nữa. Tên lang thang kia rất nguy hiểm, cậu ta mất tích cách chỗ cách đây không xa. Hai ngày nay hẳn là sẽ không xuất hiện ở gần đây được. Nhưng mà sau này cậu ta có quấy rầy đến cô nhất định phải báo cho chúng tôi biết. 10 giờ tối, dù sao đứng ở trước cửa đơn vị, tất cả đèn đã được sửa chữa, cổng còn có thêm một cái cam mới, cùng với bảo vệ đi tuần tra ca đêm. Tốc độ của cô rất chậm, cảm xúc hỗn loạn sôi trào cả một buổi tối qua đi. Điều khiến cô nghĩ thống nhất chính là đến bản thân mình là ai cuốn con cũng không biết, sao có thể chạy ra khỏi trạm cứu trợ cách đây 3-4 cây, mang theo cơ thể đầy vết thương chập chững từng bước một trở về trước cửa nhà cô. Có lẽ trước khi gặp chuyện không may, anh vẫn yếu đuối bất lực cuộn tròn ngồi bên cạnh cái thùng quyên góp kia, ngoan ngoãn chờ có thể được cô nhìn thấy mình. Dù rào chậm rãi bước vào cửa, cô đứng cách một khoảng, nhìn về không gian ở phía sau cầu thang kia. Qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, cún con hẳn là đã đi rồi chứ. Một con người sống sờ sờ, không thể nào ngơ ngác canh giữ ở đó. Cô chỉ tùy tiện nói một câu, trong tiềm thức không muốn anh bị Trần Lộ bắt mà thôi. Hẳn là anh sẽ không ngốc nghếch đến mức vẫn luôn chờ đâu đúng không? Dịu dào nhíu mày, tới gần cái cửa nhỏ cũ nát kia, nhẹ nhàng kéo ra. Đèn ở hành lang mới đổi nên rất sáng, chiếu rọi đầu tóc bù xù và đôi mắt trong sáng long lanh của cún con. Trên mặt anh có vết xước, khóe miệng có một vài vết máu đã khô. Do không gian quá nhỏ nên anh chỉ có thể cuộn chặt người lại, còn thật sự nghiêm túc ôm một cái túi to trên đầu gối. Trong túi là 3 gói thức ăn cho chó cô đã ném xuống, được anh nhặt về coi như là bảo bối. Cún con không có sức, thuận theo mà nâng mặt nhìn cô, bên gò má tái nhợt dần nổi lên một màu đỏ ửng thẹn thùng. Anh sợ hãi móc móc từ trong túi, dùng đôi tay đã bị phá hủy đưa cho cô 2 món quà, nhăn nhúm bẩn thỉu nhưng lại quý trọng, một cây lạp xưởng nhỏ xíu và một hộp bò sữa được làm nóng bằng nhiệt độ của cơ thể. Vỏ giấy hộp sữa có 3 cạnh bị lõm vào, không phải do cún con trên đường từ trạm cứu trợ tới tìm cô làm rơi, thì cũng là do lúc đánh nhau đụng chúng. Hiển nhiên cún con cũng vừa phát hiện ra đồ mình tặng cho cô đã bị hỏng, trong đôi mắt hơi có chút hơi nước tụ lại, có má còn đỏ hơn ban nãy, buồn bã cúi đầu, nắm tay rút về. Động tác của Dụ Dao còn nhanh hơn so với não bộ, lập tức nắm lấy cổ tay cún con, nhận lấy món quà của anh. Lời nói nghiêm túc của Trần Lộ vọng lên bên tai cô. Cô đừng để vẻ bề ngoài cậu ta lừa, tôi nghi ngờ cậu ta có máu làm phần tử tội phạm. Người thì ngốc mà khả năng đánh nhau lại mạnh như vậy, vì một hộp sữa bò mà dùng bạo lực đánh úp người khác, đánh ra đến bắt về để giám sát. Sau đó hộp sữa bò được cún con mong đợi và ngượng ngùng nâng lên, giờ đã thuộc về cô. Ngón tay Dụ Dao siết chặt, có lẽ Trần Lộ nói đúng. Nhưng tụ cô có mắt có tim, sẽ không dựa vào kết luận của người khác mà phán đoán một người. Ít nhất cô hiểu cún con, thuần khiết dễ bảo, đối xử với cô toàn tâm toàn ý, đánh cược cả tính mạng để cứu cô. Cô không thể coi anh thành một kẻ râu ria xa lạ được. Dụ Dao nhìn đồng hồ một cái, từ danh sách thông tin tìm được dãy số trưởng phòng khoa thần kinh Viện Trung ương. Sau 3 tiếng vang lên đã được kết nối. Dao Dao, sao trễ như vậy còn gọi điện thoại cho gì? Con không khỏe ư? Dì Tư à, ở chỗ con có một người bệnh rất nặng. Dụ Dao nhìn qua cún con toàn thân đầy vết thương, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt anh. Cho dù đã khó chịu đến mức hít thở cũng khó khăn, nhưng chỉ vì sự gần gũi của cô mà con người ảm đạm rung động lộ ra tia sáng. Cô quyết đoán nói, vết thương ngoài rất nhiều, tâm trí không ổn cho lắm, hiện tại con muốn dẫn đến nhờ dì khám một chút. Chủ nhiệm Từ thoải mái đồng ý. Vừa lúc dì ở bệnh viện làm thêm giờ, bọn con đến đây đi. Sau khi Dụ Dao cúp điện thoại, cô đắn đo đưa tay ra đẩy chán cún con một cái, cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc, tránh hình thành cho anh ỉ lại mình nhiều hơn. Đi ra. Cún con nói gì nghe nấy, men theo hơi ấm trên ngón tay cô, từ lỗ hổng nhỏ bò ra ngoài, cố hết sức dựa sát tường đứng ngay ngắn. Dụ Dao kéo anh ngồi xuống bậc thang, khom người dè dặt. Tôi lên lầu cho chó ăn trước, chờ xe đến sẽ xuống ngay, tôi dẫn anh đi bệnh viện.